Vô cực liên minh, chương 11, Nana, sao? Góc truyện audio.com, Ano, sẽ ra sao nếu chị cho em lo liệu việc này đúng lúc này? Thanh âm e ấp của Mai vang lên để cả hai người giật mình. Có vẻ như hầu gái riêng cao hơn với hầu gái thường. Như vậy tiền lương cũng sẽ cao hơn, nếu có thể trở thành hầu gái riêng của Lục Đạo, chẳng phải mình sẽ có tiền để chữa bệnh cho mẹ sao? Nghĩ vậy, thanh âm của nàng càng trở nên kiên định. Em biết mình là người mới trong dinh thự, và em không hề biết hết các quy tắc, nhưng em nghĩ mình có thể chăm sóc được cho cậu chủ. Em hứa sẽ cố gắng hết sức nói tới câu cuối. Một đôi mắt xinh đẹp tràn đầy chờ đợi nhìn Lục Dạo. Ánh mắt kiên cường, phảng phất như muốn nói ra tâm ý của nàng vậy. Khoan đã nào, Lục Đạo chưa kịp lên tiếng, thì một âm thanh phẫn nộ từ ngoài cửa vang lên, chỉ thấy Nana vẻ mặt phẫn nộ bước vào, ánh mắt nhìn Mai mang theo một sự bất thiện, trào phúng nói, đừng có đánh giá thấp công việc của một hầu gái riêng chứ. Chẳng đời nào một đứa nghiệp dư như cô lại có thể tự tin mà giao hầu gái riêng cho cậu chủ được. Đến ngay cả mình dùng trăm phương ngàn kế cũng không thể trở thành hầu gái riêng của cậu chủ đó. Làm sao có thể để một đứa mới vào làm như cô bé này phỗng tay trên được? Không biết trong đây có bao nhiêu hầu gái đang cạnh tranh với công việc này sao? Nana vẻ mặt hùng hổ cùng lời lẽ đanh thép để Mai vừa mới có chút kiên cường lập tức ỉu xìu. Nana nói đều là thật, bản thân mình mới chân ướt chân ráo làm hầu gái mà thôi. Dù cho Lục Đạo đồng ý thì chắc chắn Ayaka cũng sẽ không gật đầu. Thấy Mai có vẻ như sắp buông bỏ, Nana rèn sắt khi còn nóng, liền lớn tiếng, mặt khác, cô có biết công việc của một hầu gái riêng là gì không? Chúng tôi không nói về chuyện làm việc nhà đâu biết chưa? Cô chắc rằng có thể lo liệu được cho việc giải trí của cậu ấy. Việc giải trí, Mai tâm tư thuần khiết nên không hiểu hàm ý bên trong. Nghi ngờ hỏi lại, chính là phục vụ sinh lý cho cậu chủ đó. A-hát vừa nghe việc giải trí nghĩa là gì, gương mặt của Mai trong nháy mắt đỏ chót, cúi đầu, nàng thật không ngờ tới, công việc của hầu gái riêng ngay cả chuyện đó cũng làm, để cho thuần khiết như nàng xấu hổ không nói lên lời. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, việc này cứ để cho cậu chủ quyết định mắt thấy hai người cãi nhau. Ayaka liền nhíu mày đứng ra giảng hòa, Mai à em vẫn còn trải qua khoảng thử việc. Chỉ sẽ cần yêu cầu em làm việc như là dự bị cho vị trí hầu gái riêng ngữ khí nhu hòa. Ayaka hướng Mai nói rằng, dĩ nhiên, lựa chọn của cậu chủ là chính thức, nhưng trước hết, những người dự bị sẽ có cơ hội tiếp xúc với cậu chủ. Và em nghĩ anh nên cho bọn họ một cơ hội đi những điều này là nàng hướng về phía Lục Đạo nói ra. Nghe thế, vốn Lục Đạo im lặng từ nãy đến giờ rốt cuộc lên tiếng. Hắn nhún vai, một bộ không sao cả nói. Tùy mọi người, cơ mà ta không phải quân tử gì đâu. Các ngươi làm quá, đừng trách ta không khách khí vừa nói. Ánh mắt sắc mị mị nhìn Nana. Hiển nhiên khách khí trong miệng hắn là đè các nàng lên giường trinh phạt rồi. Nhìn Lục Đạo ánh mắt sắc lang, ba cô gái liền hiểu Lục Đạo nói gì. Mai trong sáng đỏ bừng mặt cúi đầu, Nana thì ngược lại, ánh mắt kiều diễm khiêu khích lại Lục Đạo, chỉ có Ayaka là nhíu mày, nghiêm giọng, thứ cho tôi nói thẳng, các thành viên dự bị cho chức hầu gái riêng đều là trinh nữ. Một khi các nàng mất trinh, cũng tức là ngài đã chọn ra hầu gái riêng cho mình. Thế nên, tôi mong câu chủ suy nghĩ cẩn thận, hầu gái riêng chỉ có một người mà thôi. Cái quy định này thật khiến người khác khó chịu a hát, lại nói, tại sao hầu gái riêng chỉ có một người đây? Tại sao không thể chọn tất cả? Lục Đạo bất mãn nói, đây cũng là lý do tại sao dù Nana khiêu khích, hắn cũng không đem nàng ăn. Chuyện này không được, đây là quy định của lão gia, không thể thay đổi. Ayaka nói tới những điều này, trong âm thanh mang theo một tia bất đắc dĩ. Nàng đến thật là muốn Lục Đạo chọn tất cả, khi đó những người còn lại sẽ không bị mang tới nơi đó. Thế nhưng, hiện thực tàn khốc để nàng không thể làm khác hơn. Hừ, ông nội cũng đã mất rồi. Chẳng lẽ quy định không thể sửa được sao? Lục đạo hơi nhíu mày. Hắn có thể nghe ra trong lời nói của Ayaka một tia khác thường. Xem ra, trong chuyện này có ẩn khúc gì đó. Không thể, nói chung, tôi mong cậu chủ hãy sớm chọn ra hầu gái riêng cho mình. Nói xong, nàng xoay người rời khỏi. Theo sau đó, Nana cùng Mai đều chào một tiếng rời đi, để lại lục đạo một phen suy tư. Một đêm không ngủ, trong dinh thự, những hầu gái dự tuyển khi biết lục đạo bật đèn xanh đều bắt đầu chuẩn bị làm sao để có thể đạt được chủ nhân yêu thích. Trong khi đó, ở phòng của mình, lục đạo bắt đầu suy tư về những gì Ayaka nói. Từ thái độ bất đắc dĩ của nàng, hắn phát hiện tranh đoạt hầu gái riêng trong dinh thự không chỉ đơn giản như hắn tưởng. Tất ẩn giấu huyền cơ bên trong. Xem ra đến lúc mình hành động rồi. Lục đạo khóe miệng treo một nụ cười quái dị. Sau đó nhắm mắt ngủ say. Sáng hôm sau, như mọi ngày, lục đạo bị khoái cảm đánh thức, mở ra chăn của mình, phát hiện Nana tương tự mọi hôm, đến giường hắn ăn vụng con cháu, nhìn ngồi dưới khố mình, Nana cầm lấy cự long không ngừng phun ra nuốt vào. Lục đạo hai mắt hiện lên một tia thiếu ý, gần một tiếng sau. Lục đạo gầm nhẹ một tiếng, đồng thời hai tay đưa ra, ôm chặt lấy đầu của Nana vào cự long của mình, nóng bỏng tinh khí bắn thẳng vào miệng nàng. Khụ, khụ, Nana cố gắng nhổ ra cự long, ở một bên ho khan, nuốt xuống toàn bộ tinh khí của lục đạo. Nàng dùng ánh mắt vũ mị nhìn hắn, nói, chủ nhân, đây là lần đầu tiên ngài chủ động với ta đó. Ha ha, sau đó em sẽ biết ta còn chủ động nhiều. Nói xong, không đợi Nana phản ứng, trực tiếp bế nàng lên, ném mỹ nhân lên giường, hai tay đè lấy tay nàng. Sao vậy, chủ nhân, ngài chẳng lẽ định chơi em? Nana nụ cười kiều diễm, phảng phất không có bị động tác của lục đạo dọa sợ vậy. Lục đạo không trả lời nàng, mà tự tay nâng lên cằm nhỏ của Nana. Nhu mềm ấm áp xúc cảm để hắn yêu thích vô cùng. Nhìn gương mặt tinh xảo, xinh đẹp của Nana, hắn không khỏi than thở. Nana chan, em thật đẹp, lục đạo nhỏ giọng nỉ non. Hắn nhìn Nana ánh mắt càng ngày càng hừng hực, ngón tay chậm rãi trượt, xẹt qua tuyết cổ, trải qua xương quai xanh, chậm rãi mà thành thục cởi đi chiếc áo đồng phục trên người cô gái. Lập tức, một đôi to lớn bay thỏ hiện ra trước mặt lục đạo. To lớn, mềm mại và căng tròn để lục đạo hai mắt sáng ngời. Cô gái này vậy mà không mặc nội y bên trong, thân thể bị nam nhân xâm phạm, Nana không khỏi biết điều gì sẽ tới. Nàng dùng ánh mắt kiều mị nhìn lục đạo. Chủ nhân, ngài thật muốn cùng ta lên giường sao? Nếu ngài làm vậy, cũng là chấp nhận ta là hầu gái riêng của ngài đó. Nana chan, ta muốn cơ thể em. Lục đạo không trả lời mà nói một câu. Ngón tay của hắn tiếp tục vuốt ve hai con đại bạch thỏ của nàng. Cảm xúc mềm mại làm cho hắn không đành lòng buông tay. Chủ nhân, ngài nói thật chứ? Nana giọng nói run run, gương mặt ngơ ngác, hắn vậy mà thật sự chọn mình. Hạnh phúc tới quá đột nhiên để Nana không chút không dám tin. Tất nhiên rồi. Trong dinh thự có mỗi em là ta quen thuộc nhất, không chọn em thì chọn ai? Lục đạo ôn nhu thì thầm. Lục đạo thâm tình để Nana dung quang tỏa sáng, một đôi mắt đẹp trong chớp mắt trở nên vũ mị, âm thanh nỉ non, đây là lần đầu của Nana, mong chủ nhân thương tiếc, yên tâm mọi việc cứ giao cho ta. Lục đạo cười tà ác. Sau đó cúi người, miệng rộng đè lên đôi môi ngọt ngào của Nana. Tham lam hút lấy cam điểm mật ngọt của mỹ nhân. Trong giây phút đó, Nana sững sờ, nụ hôn đầu của nàng. Như vậy không còn, bất quá rất nhanh nàng bình tĩnh lại. Bắt đầu chúc chắc cùng lục đạo đáp lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hai người vẫn vong tình hôn môi. Hô hấp của hai người đều càng lúc càng cấp bách. Thân thể đều càng lúc càng hừng hực. Trên người quần áo cũng từ từ được cởi bỏ. Lúc này, lục đạo đã buông Nana ra, sau đó đầu lưỡi men theo tuyết trắng cổ đi xuống bộ ngực to lớn mà xinh đẹp của nàng. Bị lục đạo khiêu khích, Nana thân thể mềm mại run lên, đầu óc trống rỗng để nàng quên sai tất cả kiến thức mà mình đã từng học. Có lẽ đúng như chủ nhân nói, A Hát cứ giao cho chủ nhân. Lục đạo nhìn trước mắt hai con bài thỏ to lớn, căng tròn đầy sức sống trước mặt, trong mắt hắn lộ rõ một tia cực nóng. Sau đó, không chút do dự cúi đầu, ngậm lấy một bên bồ đào, tay còn lại cũng không dừng lại, hướng về một bên bài thỏ chơi đùa. Nana phát ra từng tiếng rên rỉ như tiếng mèo kêu, vô cùng gợi tình, nàng chỉ cảm thấy nơi ngực truyền đến một cảm giác kỳ lạ. Phảng phất như chính mình trúng điện vậy, nơi đó còn có một chiếc lưỡi tà ác đang tham lam đùa giỡn. Truyền tới vô tận nhiệt lực, để cho nàng cơ thể nóng rực, theo lục đạo không ngừng chơi đùa hai con bài thỏ của mình. Nana chỉ cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu, phảng phất như có hàng trăm, hàng ngàn con kiến chạy trong người vậy. Nana hai mắt bao phủ một tầng mông lung hơi nước, sóng mắt mê ly, hai cái đầu ngón tay không khỏi vuốt ve lục đạo mái tóc. Hơi thở cũng từng chút trở nên gấp gáp, cách trương.